Quán ăn vặt nhà họ Lâm mỹ thực. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hạ nhức đầu. Dừng, anh đừng lải nhải nữa. Đều là lỗi của em. Ngày mai em gửi chuyển phát nhanh cho anh được chưa? Nhớ hồi em 8 tuổi kéo tóc với bạn nữ cùng lớp kia. Em gửi thêm ít gạo tơ vàng cho anh nhé. Thêm mấy cân cải ướp dầu ớt nữa. Lâm tùy tâm vụng trộm cười gian. Thấy tốt thì lấy. Ok, nhớ sáng mai gửi luôn đấy. Buổi trưa anh muốn ăn vải với cải ướp. Một lúc sau, Lâm Diên Đông cũng gọi tới. Lâm Hoài Hạ không đợi anh cả lên tiếng đã nói. Sáng sớm mai sẽ gửi một thùng vải chuyển phát nhanh cho anh cả. Vậy thì cảm ơn Hạ Hạ. Hina, Lâm Diên Đông vui vẻ cúp điện thoại. Nói với cô vợ trẻ. Hạ Hạ thật chu đáo. Sau này chúng ta cũng sinh một đứa con gái nhé. Tưởng Đình đã gả đến nhà họ Lâm hơn một năm. Cũng hiểu rất rõ ba anh em nhà họ Lâm. Hạ Hạ phản ứng nhanh như vậy. Chắc chắn là em hai cũng vừa gọi cho con bé. Lâm Diễm Đông cũng không ngốc. Vội vàng gật đầu. Nhất định là em hai. Nó mặt dày nhất nhà mình mà. Nhưng Hạ Hạ vẫn là người chu đáo nhất. Lâm Hoài Hạ ngoan ngoãn chu đáo trong mắt anh cả đang biến thành chú ong mật nhỏ chăm chỉ. Bận rộn trong linh điền. Chiều nay đăng một video. Chỉ mới vài tiếng cô lại có thêm hai mảnh đất. Vui vẻ. Sáng hôm sau, cô đóng gói rau củ quả. Chia làm 3 phần. Gửi cho anh cả, anh hai và Từ Thanh Trúc. Còn đặc biệt nhắc nhở anh trai chuyển phát nhanh gửi đi càng sớm càng tốt. Gửi chuyển phát nhanh xong về nhà thì thấy có rất nhiều thực khách đứng đợi ở cổng. Cuối cùng cô chủ nhỏ cũng về. Chú đói bụng sôi ụp ụp rồi. Lâm Hoài Hạ cười nói. Xin lỗi mọi người. Sáng nay cháu có việc phải ra ngoài. Trước khi đi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Mọi người đừng vội. Có thể ăn ngay thôi. Cô mở cổng ra. Mọi người lập tức nhìn vào bảng đen. Đáp ứng yêu cầu của mọi người ngày hôm qua. Cháu hôm nay là cháu rau xanh. Bánh bao cũng thay bằng bánh bao rau hẹ trứng gà. Giữ lại bún dưa chua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me vào không gian mo quan an ban nong san. Chuông 60. HTML. Ông Trương vỗ bụng. Là người gọi món đầu tiên. Hôm qua ăn bún dưa chua. Hôm nay chú ăn cháo rau xanh. 4 cái bánh bao rau hẻ. Thêm cải ướp dầu ớt nữa. Được. Có ngay. Tôi muốn một phần bún dưa chua lớn và 3 cái bánh bao mang đi. Đỗ Duy đến quán nhà họ Lâm ăn sáng thấy Tổng Giám Đốc Lâm bận quá. Cũng không để ý đến việc ăn uống nữa mà vội vàng giúp bưng đồ ăn lên. Kết thúc một buổi sáng bận rộn, Lâm Hoài Hạ suy nghĩ. Đã đến lúc thuê người giúp đỡ. Mới khai trương được 3 ngày. Khách quen giới thiệu khách mới. Hiện tại cô đã bận không ngẩng đầu lên được rồi. Đỗ Duy đang ăn bánh bao rau hẹ trứng gà Tổng Giám Đốc Lâm đặc biệt để lại cho mình. Cảm thấy có lẽ quán ăn vặt của Tổng Giám Đốc Lâm sẽ thành công lớn. Buổi sáng khách khứa rời đi. Lâm Hoài Hạ một mình dọn dẹp bàn ăn, nhà bếp, rửa chén, làm xong tất cả cũng đã gần 11 giờ. Mệt xê, hát, ế, tê cô rồi. Lâm Hoài Hạ nằm trên ghế sofa một lúc. Mèo con nghiện nét không ngừng lướt iPad nhảy lên bụng cô. Dùng măng cụt nhỏ dẫm dẫm. Bà Táo vô cùng hưng phấn. Lượng người theo dõi của cô lại tăng lên rồi. Lâm Hoài Hạ kiệt sức. Ồ, một tiếng. Cô còn ngồi đây làm gì? Mau dậy suy nghĩ xem ngày mai quay gì đi. Lâm Hoài Hạ đẩy đẩy bà ấy. Ra chỗ khác chơi đi. Cho cháu nghỉ một chút. Không thể quay video. Nhưng có thể thuê người phục vụ. Lâm Hoài Hạ lấy điện thoại di động ra. Soạn một tin nhắn tuyển dụng gửi vào nhóm WeChat thị trấn Liễu Giang. Mời những ứng viên quan tâm đến nhà cô phỏng vấn vào lúc 2 giờ chiều. Mỗi ngày chỉ cần làm việc một buổi sáng. Chính xác thì từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa. Khoảng tầm 3-4 tiếng. Lương không thấp, còn bao gồm bữa sáng. Các bà nội, mẹ chồng không có việc gì làm ở thị trấn Liễu Giang đều động tâm. Cách chương.